FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chết nhiều thành thói quen. Senko lập tức cảm giác được trên người mình đau xót, tiếp lấy ý thức chậm rãi đi xa. Senko cảm giác được bản thân giống như tại vô biên vô tận trong thâm uyên, càng không ngừng rơi xuống dưới. Trong lúc đó ánh mắt bị ánh sáng trắng lấp đầy. Khi Senko ý thức lần nữa khôi phục thời điểm, hắn phát hiện bản thân xuất hiện lần nữa tại chùa Ryuto, dưới thềm đá. Ta đây là, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mới vừa, cái kia chính là trong truyền thuyết bí kiếm yến phản đi. Đây coi như là ra oai phủ đầu sao? Senko làm sao cũng không nghĩ tới. Sasaki Kojiro một bắt đầu liền sẽ đối với hắn sử dụng yến phản. Mà lại bản thân rõ ràng bị hắn chém giết. Thế mà không có bị đá ra ngoài. Cũng liền nói, thất bại một lần, thí luyện không tính thất bại. Ôm trong lòng đủ loại nghi vấn. Senko ba chân bốn cẳng. Lần nữa bỏ lên trên chùa Ryuto cổng. Quả nhiên cái thân ảnh kia giống như vạn năm không đổi pho tượng lẳng lặng chờ ở nơi đó. Khác biệt duy nhất chính là, sau lưng của hắn đại thái đao đã bị giữ tại ở trong tay. Người đã đến, thật là làm cho tại hạ đợi thật lâu. Sasaki Kojiro mỉm cười chào hỏi. Senko biểu lộ lại có chút cứng ngắc. Cho dù ai bị một chiêu ngũ mã phanh thây về sau cũng sẽ không vui sướng. Huống chi, cảm giác tử vong quả thực để cho người ta không thoải mái. Loại kia tuyệt vọng trống rỗng cơ hồ muốn đem người bức điên. Tựa hồ là biết Senko có rất nhiều nghi vấn. Sasaki Kojiro chủ động giải thích. Tại không có tiến vào trạng thái chiến đấu trước đó. Hắn líu lo không ngừng tựa như cái không tổ lão nhân. Người nhất định rất nghi hoặc bản thân vì cái gì không có chết. Mà lại thí luyện không có thất bại đi. Tự nhiên là bởi vì nơi đây là mộng cảnh nguyên nhân. Chỉ cần ngươi bản thân không thừa nhận thất bại, liền có thể vô hạn phục sinh, vô hạn hướng tại hạ khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng tại hạ, liền có thể tập được yến phản. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Chỉ bất quá tấm kia giáng lâm phiếu liền sẽ trực tiếp vỡ vụn rơi. Làm như thế nào lựa chọn? Từ ngươi bản thân quyết định. Ngay tại Sasaki Kojiro líu lo không ngừng giới thiệu lúc, Senko bỗng nhiên đánh gãy hắn. Đơn giản tới nói, chỉ cần đánh bại ngươi là được rồi đi. Đúng là như thế. Bất quá ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, ở chỗ này ngươi không cách nào sử dụng bất luận cái gì Noble Phantasm cùng kỹ năng. Ngươi ta thuộc tính cơ sở cũng là giống nhau. Sasaki Kojiro lần nữa toát ra độc thuộc về kiếm thánh khí thế đáng sợ. Cho nên muốn chiến thắng tại hạ, chỉ có bằng các hạ kiếm trong tay. Vậy thì tới đi, thời gian của ta quý giá. Senko lần nữa giơ lên đại thái đao, hướng Sasaki Kojiro phóng đi. Bất quá lần này Senko đã có kinh nghiệm, tại ở gần công kích của hắn phạm vi lúc, không còn là thẳng tắp tiến công, mà là vạch ra một đạo S hình. Xem ra hơi học thông minh một điểm, nhưng là loại này điêu trùng tiểu kỹ không có chút ý nghĩa nào. Ba đạo quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Senko lần nữa không có lực phản kháng chút nào bị chém giết. Lại đến. Lần này Senko đang đến gần lúc, trực tiếp ném ra trong tay thái đao. Cả người nắm chặt song quyền theo sát tại thái đao đằng sau hướng hắn. Senko hiển nhiên đánh chủ ý là đem hắn kéo vào sát người vật lộn bên trong. Sau đó bằng vào Saki 8 run dẩy thắng hắn. Thấy cảnh này, Sasaki Kojiro mày nhăn lại không nói gì thêm. Ý nghĩ tuy tốt, thế nhưng là cũng phải nhìn đối thủ là ai. Lần này Sasaki Kojiro liền yến phản đều vô dụng, trực tiếp một đao bổ vào Senko thái đao bên trên. 1m5 lớn lên đại thái đao như là như mũi tên rời cung, tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Tại Senko ánh mắt khiếp sợ bên trong xuyên thủng hắn cổ họng. Đáng chết. Liên tục không ngừng bị Sasaki Kojiro chém giết, ngược lại đem Senko thực chất bên trong bướng bỉnh dẫn phát ra. Sau đó, tiếp xuống liền trở thành tiền mỗi người 10.000 loại kiểu chết. Senko đã dùng hết biện pháp gì? Đáng tiếc vô luận hắn làm sao tránh né, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát cái kia đáng sợ ba đạo nhận quang. Chết ước chừng hơn 1 vạn lần về sau, Sen Khô chính mình cũng cảm giác có chút chết lặng. Đột nhiên hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hôm nay khiêu chiến thời gian đã đi đến cực hạn. Túc chủ mời lựa chọn. Từ bỏ. Vĩnh cửu tiêu hủy giáng lâm phiếu. Lưu trữ. Ngày mai có thể tiếp tục khiêu chiến. Sen Khô không chút do dự lựa chọn. Lưu trữ. Nói đùa cái gì? Ngược ta 1 vạn lần liền muốn để cho ta từ bỏ. Môn đều không có. Cái này giai đoạn thứ 2 thí luyện ta nhất định phải thông qua. Khi Sen Khô từ mộng cảnh thí luyện bên trong lui ra ngoài về sau, lập tức phát hiện lần luyện tập này thế mà cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Nguyên bản đã thật lâu không có dâng lên, sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông thuần thục thế mà tăng lên 1%, đây chỉ là trang bìa trên số liệu tốc độ tăng. Sen Khô thoáng hồi ức cùng Sasaki Kojiro chiến đấu, lập tức phát hiện đối phương đến đằng sau. Trên thực tế là tại lấy thực chiến làm mẫu khác biệt kỹ xảo chiến đấu. Chính như hắn bản thân nói, cùng hắn dùng ngôn ngữ, không bằng dùng trong tay đao kiếm đến giao lưu. Đây coi như là Sasaki Kojiro khác loại dạy học phương thức. Hồi ức đến nơi này, Sen Khô sắc mặt biến thành có chút cổ quái. Làm sao hắn gặp phải lão sư một cái hai cái đều thích dùng thực chiến tiến hành dạy học? Liền không có cái nào có thể dùng chính thống phương thức tiến hành dạy bảo sao? MMP, Sen Khô mang theo tâm tình buồn bực rửa mặt hoàn tất. Không nghĩ tới hắn chân trước mới vừa đi vào văn phòng. Jin Đắc chân sau liền đi theo vào. Nói cho hắn một cái 10 phần khẩn cấp tin tức. Thánh nữ điện hạ bây giờ bề bộn nhiều việc. Bởi vì khi còn sống phong phú kinh nghiệm, nàng trực tiếp thay Konochi Shinji trở thành Sen Khô phụ tá, phụ trách Yokosuka lớn nhỏ quản lý sự vật, mặt khác làm thần học viện hiệu trưởng đại nhân. Jin đã có đôi khi còn muốn tiến hành công khai khóa diễn thuyết. Tiện thể nhắc lên, Jin đã công khai khóa dị thường nóng nảy, cơ hồ buổi diễn bạo mãn, nghe giảng bài người thậm chí đều chen chúc đến phòng học bên ngoài. Jin đã không cách nào, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tại quảng trường loại hình trống trải địa phương tiến hành công khai. Khóa, ngẫm lại cũng bình thường. Ngoại trừ Jin đặc đẹp như vẽ siêu cao nhan giá trị. Nàng thế nhưng là thân có cấp độ C lãnh đạo lực. Đã từng dẫn đầu liên tục bại lui kém chút vong quốc yếu gà nước Pháp binh đánh thắng cường hãn đại Anh quốc người xâm nhập, tại trăm năm thời kỳ chiến tranh. Chỉ cần Jin Đắc vung vẩy lên trong tay thánh kỳ, đứng tại chiến tranh phía trước nhất, sĩ khí xa suốt nước Pháp lão lập tức giống như là điên cuồng. Hóa thành dũng mãnh nhất chiến sĩ, trời sinh soái tài, dùng cái từ này đến đánh giá Jin Đắc thích hợp nhất. Lại tăng thêm không có chút nào học thức lại có thể bằng vào khẩu tài biện đếm ngược vị thần học. Tinh thâm chủ giáo, Sen Khô cảm thấy bản thân làm ra chính xác nhất quyết định. Chính là tại loại này cần tiến hành làm ruộng thế giới mang tới Jin Đắc. Chỉ là Jin Đắc lượng công việc lại hiện lên thẳng tắp lên cao. Mặc dù bản thân nàng ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Thậm chí còn bởi vì có càng nhiều cừu non quy y chủ tín ngưỡng mà cao hứng không thôi. Khi nghe xong Jin Đắc báo cáo, Sen Khô trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phía bắc con kia bộ đội thêm rất nhanh. Dự tính hội sớm 2 ngày thời gian ngăn cản. Đúng vậy, Master, ngay tại buổi sáng hôm nay 6 điểm 20 điểm, phương Bắc tiến công quân đội đã thông qua được đệ nhất quan sát điểm. Jin Đắc một mặt nghiêm, túc nói, từ tin tức nổ lớn thời đại xuyên qua mà đến Sen Khô biết rõ trong chiến tranh tình báo tầm quan. Trọng, bởi vậy không tiếc mạo hiểm để điều tra bộ đội mang theo đắt vô cùng vô tuyến điện thiết bị sớm mai. Phục tại khoảng cách Yokosuka cảng 200 km địa điểm. Bây giờ nhận được kỳ hiệu, đối phương đến tột cùng là nơi nào tới tự tin? Chỉ dựa vào một quân chi lực liền có thể đánh thắng chúng ta? Hay là nói đây là cạm bẫy? Sen Khô vẫn như cũ có chút khó mà tin tưởng. Mặc dù không nghĩ nói như vậy, nhưng chúng ta lần này đối mặt địch nhân tựa hồ hoàn toàn khinh thị quân ta nữa nha. Bọn hắn cơ hồ là không có tiến hành bất luận cái gì điều tra thủ đoạn. liền cưỡi hơi nước xe lửa một đường phi nước đại, hướng Yokosuka mà tới. Jin Dark trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đối phương chẳng lẽ là đồ đần không thành? Senko kinh ngạc nói. Ngay cả học sinh tiểu học đều biết. Chia binh tiến công là tối kỵ. Sẽ cho địch nhân riêng phần mình đột phá nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.